Chương 616, trốn. 6.000 đại trương tạ dừng chờ hòa thị bích thế nào Lạc Tịch Nhi nhìn xem 32 lệnh tắc bộ dạng, tim đập như trống trầu. Biên cảnh chiến bên trong, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lư Duyệt như thế nào đại sát tứ phương, nhiều người như vậy, đều không thể làm bị thương nàng mảy may, nếu như hiện tại đã thương, đối thủ kia, lại sẽ là người nào A Cốc lệnh tắc đè xuống chân của mình, trong mắt chần chờ không chừng. Chân đau bộ vị, quá kỳ quái. Nàng nhấn một cái lại theo, toàn tâm thống khổ không có, lại trở lại lúc trước, loại kia mơ hồ không thoải mái, hình như gân mạch không khoái. Nếu như là Lư Duyệt tác động đến tới, tại sao sẽ là như vậy? Nàng dùng sức vuốt vuốt ngạch, gần đây đầu óc tốt giống khu nở dê không đủ dùng, là nàng gặp được so với biên cảnh chiến lợi hại hơn đối thủ sao? Nghĩ đến đây, Cốc lệnh tắc liền rốt cuộc ngồi không yên. Uy ngươi ngược lại là nói chuyện nha, đừng để ta sốt ruột được hay không? Lạc Tịch Nhi ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. Mười hơi như thế nào chỉ có mười hơi đâu? Cốc lệnh tắc thì thào lối ra, hình như đang hỏi chính mình, cũng rất giống là hỏi bằng hữu. Lạc Tịch Nhi móc móc lỗ thai, nàng căn bản nghe không hiểu nàng ý tứ. Nàng khẳng định là tại cái gì chỗ đặc thù, chân bị thương. Cốc lệnh tắc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một bên đè xuống chân, một bên cố gắng suy tư gần đây dị thừa nở dê của mình. Đối thủ nên rất lợi hại, nàng rất đau đớn đầu góc. Tịch Nhi, theo giúp ta cùng đi tu chân liên minh, bên kia không phải có truyền giới hương sao? Ta muốn đi hỏi một chút, người bên kia, có phải là biết phát sinh chuyện gì? Nhà nàng muội muội, không náo chuyện thì đã, náo trò liền làm lớn chuyện. Dù là không làm lớn chuyện, chỉ bằng biên cảnh chiến, nàng nhất định bị tất cả mọi người chú ý, chỉ cần nơi này cung cấp một chút xíu manh mối, thiên địa môn hỏa phiến tinh quân, liền có thể thông qua điểm này dấu vết để lại tìm tơ y nàng, sau đó đến giúp nàng. Tốt, ta cùng ngươi đi. Lạc Tịch Nhi chần chờ một chút dưới, lập tức đồng ý, hai người gần như đồng thời nhấc chân, xông ra động phủ hướng phường thị đi. Chỉ có nơi đó mới có truyền tống trận, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới tu chân liên minh. Cốc lệnh chiêu còn tại cửa đông lắc lư, hắn không dám rời xa, sợ thanh lánh bát tỷ muốn gọi hắn ngay lập tức, hắn không có đi qua, để nàng đối cốc ra lại sinh lòng một loại nào đó phiền chán. Tại các nàng đều vang danh thiên hạ thời điểm, hắn làm nho nhỏ tán tu, mỗi ngày vì mấy khối linh thạch, cùng yêu thú đả sinh đả tử, khi đó hắn ngược lại càng cảm thấy an tâm. Hai vị tỷ tỷ, so với Lư Duyệt, hắn kỳ thật đối cốc lệnh tắc càng sợ hãi một ít. Dù là hắn làm cốc gia tộc trưởng đã rất nhiều năm, dù là cốc trời nhạc từng một lần đạt được nàng tán thành, có thế vị tỷ tỷ này cho tới bây giờ không trở lại cốc thị tông ra, mấy lần cầu kiến, bọn họ cu nở dê trời xui đất khiến, một mặt chưa từng thấy. Gào thét độn quang cấp tốc vào tới, cốc lệnh chiêu mở to hai mắt, bụng mừng rỡ ở giữa, mang mang nên tiếp. Lệnh chiêu bái kiến thất tỷ, bái kiến Lạc đạo hữu. Cốc lệnh tắc ngẩn ngơ, nếu không phải đối phương có trong trí nhớ quen thuộc linh lực ba động, nàng kém chút phất tay háo, đem cái này thái dương có chút hoa dâm lao đầu, có bao xa vư tờ bao xa. Ta có khác việc gấp, có chuyện gì, để nói sau. Tuy rằng các nàng sự tình là rất cấp bách, thế nhưng là cốc lệnh tắc dạng này như trốn bình thường đi bộ, vẫn là để Lạc Tịch Nhi cảm giác buồn cười. Thất tỷ. Lệnh chiêu chỉ nói là mấy câu. Cốc lệnh chiêu chỉ sợ nàng lại tại tránh hắn, nay một tránh cũng không biết muốn qua một số năm, hắn thực tế đợi không được. Những năm kia, cốc gia còn có thân cha cùng Lư Duyệt Na Ho thành như thế, hắn làm người đứng xem, nhìn càng thêm rõ ràng. Vị tỷ tỷ này tại một số phương diện, bị tông môn cùng tông tộc trách nhiệm cầm cố lại, tại vô số lần kẽ hở trong hai cái khó này, lựa chọn trốn tránh, nếu không nàng thật đứng lên. Xuất ra thất tỷ một nửa quyết đoán, sự tình liền tuyệt sẽ không rơi xuống như vậy thảm liệt cục diện. Trên đường dài, rất nhiều nhân vọng tới, cốc lệnh tắc thực tế chịu không được bị hắn một đường đuổi theo gọi thất tỷ. Nàng dừng lại bước chân, ta thật có việc gấp, ngươi nói ngắn gọn, nhanh lên. Lạc Tịch Nhi cười nhẹ nhàng xem nàng đánh ra kết giới, không đi lên tham gia náo nhiệt. Thất tỷ, cốc gia không thể còn như vậy, ngươi về sau không cần xen vào nữa trời nhạc. Cái gì? Cốc lệnh tắc mắt hạnh trợn lên, quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Nhuộn đầy gian nan vất vả thái dương, mi tâm bởi vì lâu dài như mày, đến mức sinh ra dựng thẳng xăm, nhìn qua, hắn thật rất trông có vẻ già mớn. Thế nhưng là hắn so với nàng cùng Lư Duyệt nhỏ đến 3 đến 4 tuổi đâu. Hơn 200 tuổi kết đan, ấn lý thuyết cốc lệnh tắc tại thời khắc này, bắt đầu nhìn thẳng vào vị đệ đệ này. Cốc gia bây giờ có thể cầu thị, chỉ có thể là huyết mạch truyền thừa, tuyệt không phải trời nhạc theo như lời gia tộc Huy Hoàng Cốc lệnh chiêu có chút khó khăn, đem hắn muốn nói ra, hắn không biết nàng có phải là thật hay không có việc gấp, đối mặt vẫn là như hoa tươi bình thường kiểu diễm thất tỷ, hắn thực tế tự ti mặc cảm, QNZ hy vọng có thể tận ức nói rõ ràng, sau đó lập tức rời đi. Trời nhạc tính tình có chút độc, thất tỷ không cần cố kỵ hắn, QNZ mời ngươi xin ngươi đừng tại bát tỷ nơi đó, nâng hắn một tơ một hào. Cốc lệnh tắc đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, độc là có ý tứ gì tại Sái Thủy Quốc, độc đại biểu vì tư lợi, cũng cùng âm chữ độc không kém bao nhiêu. Năm đó ở quốc sư phủ bên trong, nàng đã từng nghe được các huynh đệ tỉ muội ở sau lưng làm mai cha là tính tình đặc biệt độc người. Hiện tại, cái này cốc lệnh chiêu thế mà đến trước mặt nàng, nói hắn như vậy thân, là bởi vì cái gì lấy lui làm tiến còn là hắn thật nhận thức đến cốc trời nhạc trô đáng sợ cốc lệnh chiêu lao con mắt đau khổ trong lòng. Hắn cu nở dê không hy vọng nói như vậy thân, thế nhưng là thân nhi một ít làm, thật đạp danh giới cuối cùng của hắn. Ta hy vọng thất tỷ có thể duy trì ta, ở gia tộc trưởng lão hội bên trên, ta mới có thể đem hắn dốc hết sức đè xuống. Hắn lại muốn làm cái gì hiện tại cốc gia, có xét thấy năm đó sai lầm, lại không là tộc trưởng độc đoán, cốc trời nhạc bởi vì lư duyệt quan hệ, lại thêm hắn là trì lật dương đồ đệ, một cái miệng đúng dịp có thể đem chết được nói sống được, nếu quả thật muốn tại cốc gia làm cái gì, giá không hắn la ho tư, ngược lại thật sự là không phải chuyện khó khăn lắm. Cốc lệnh chiêu xấu hổ, ta cũng không biết hoa tán tiền bối cho hắn rót cái gì thuốc mê, hắn, tóm lại còn xin thất tỷ tin tưởng ta, lúc trước hai lần cốc trời nhạc tìm ngài, hoàn toàn không phải ta cùng lệnh ngoặt mấy người ý tứ. Phải không? Cốc lệnh tắc ở trong lòng trầm ngâm, nàng là cái càng tin tưởng mình trực giác người, tiến giai nguyên anh về sau, biết Lư Duyệt giúp nàng ổn định cốc gia, còn trợ cái này đã từng thương quá nàng cái gọi là đệ đệ, nàng kỳ thật cu nở dê rất kỳ quái. Thậm chí một lần đối với hắn lên một ít lòng hiếu kỳ. Chỉ là tiếp xúc mấy lần cốc trời nhạc về sau, nàng cảm thấy Lư Duyệt khả năng bị lừa gạt, hoặc là nói, muội muội khả năng chỉ là đơn thuần không nghĩ nàng sau khi xuất quan, vì cốc ra chuyện hao tổn tinh thần, vì lẽ đó tiện tay đã đánh mất một ít nàng không thèm để ý đồ vật. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy, muội muội đang nhìn người một số phương diện, xa so với nàng lợi hại. Cái này đệ đệ, một người ở bên ngoài tiến giai đến trúc cơ, tại cốc gia gặp nạn thời điểm, dứt khoát quyết nhiên trở về, hắn tại thực chất bên trong, có khác biệt tại bình thường người nhà họ cốc kích kỷ. Một quả truyền âm ngọc giản, bị nàng đè vào trên trán, lưu lại muốn nói về sau, đưa cho hắn, có này cái ngọc giản làm chứng, ta đồng ý như lời ngươi nói lời nói, cốc gia hiện tại muốn làm chính là truyền thừa huyết mạch, an tâm dạy dỗ tốt mỗi một người đệ tử. Tuyệt không phải tại không có năng lực thời điểm, ỷ vào người khác, yêu cầu xa vời cái gì huy hoàng tạ tạ thất tỷ cốc lệnh chiêu không nghĩ tới vị tỷ tỷ này cu nở dê như Lư Duyệt bình thường, chỉ vì mấy câu, liền không đi dò xét sự thật chi tiết cùng chân tướng, đơn thuần tin tưởng hắn. Là bởi vì hắn giống như các nàng tại trận kia ruồng bỏ bên trong, thương xuyên qua tim, vì lẽ đó lẫn nhau đều có thương tiếc sao trong chớp nhóm này, khỏe mắt của hắn ngăn không được ướt. Ta sẽ mặt khác cho tông môn gửi thư tín, để trì sư huynh xem trọng hắn đồ đệ, nếu như tái phạm đến trong tay của ta, chỉ sợ ngươi phải thương tâm một trận. Cốc lệnh chiêu minh bạch nàng ý tứ, không người nước nở nói, mong rằng thất tỷ xem ở ta đã tuổi già phân thượng, lưu hắn một mạng. Cái khác, lại không yêu cầu xa vời. Cốc lệnh tắc đột nhiên trong lòng cảm giác khó chịu, thân cha ruồng bỏ, quá làm cho người thương tâm, đến mức bọn họ còn sống ba cái, đều chỉ có đơn giản nguyện vọng, chân quý sinh mệnh. Thật tốt còn sống nhiều khó khăn á Lư Duyệt muốn sống, có gia thuộc về không được. Một người đối mặt sở hữu gió tanh mưa máu, cho dù tại bao nhiêu gian nan tình huống dưới, nàng đều muốn vì khẩu khí kia, đem hết toàn lực. Nàng muốn sống, lại không bị sư tôn như khôi lỗi giống như rát, liền một ngày cũng không dám thư giãn tu luyện. Thế nhưng là các nàng rõ ràng là trời nhạc, làm xong hết thảy, rõ ràng hắn lại không phải giống như các nàng dạng này khó khăn. Hắn làm sao lại có thể vì cái gọi là hư danh, tính toán xong cốc ra, lại đến tính toán các nàng hắn rõ ràng có thế thật tốt còn sống, có thế tự do tự tại còn sống nha. Lạc Tịch Nhi nhìn nàng lần nữa như trốn giống như lao ra, đang muốn trò cười thời điểm, chợt thấy vành mắt nàng có chút hồng, không khỏi dừng một chút. Xin nhà ngươi người, giúp ta tra một chút cốc ra được không? Lạc Tịch Nhi hé miệng, phi thường không muốn đồng ý, này sẽ đem Lạc Gia kéo xuống nước. Thế nhưng là lại biết, nàng ở bên kia, bởi vì những năm kia không quan ở, căn bản không có một điểm nhân mạch. So với Hoa Tán ngẫu nhiên tương trợ, Cốc Gia một số người, ngược lại càng muốn nghe nàng sư phụ. Lạc Tịch Nhi đến cùng không đính trụ người này vô cùng đáng thương ánh mắt, vừa đi vừa thả ra một quả truyền âm phủ. Tạ ơn đừng tạ, đây là một lần duy nhất, cũng là một lần cuối cùng. Lạc Tịch Nhi đáng sợ bởi vì loại sự tình này, bị nàng tạ thành thói quen, nhà các ngươi chuyện, trừ bọn ngươi ra tỉ mội chính mình, không ai có thể cắm vào. Cốc lệnh tắc trịnh trọng gật đầu, đem Lư Duyệt chuyện này biết rõ, nàng liền trở lại, chỉnh đốn Cốc Gia. Trên truyền tống trận quang mang lóe lên, Nguyên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Minh Tin vừa đứng vững, liền đem thần thức thả ra. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, muốn tìm người, thế mà tới lúc gấp rút bước tới, thật sự là quá tốt. Lệnh tắc, đến rất đúng lúc, có chuyện tìm người, theo ta đi thôi. A Lạc Tịch Nhi ngây người, bước lên phía trước mấy bước, sư bá sư bá, ngài tìm lệnh tắc chuyện gì? A Linh giới bên kia có tin tức truyền đến, lệnh tắc phải lập tức đi lên một chuyến. Cốc lệnh tắc tim đập như trống trầu. Quả nhiên là Lư Duyệt bên kia phát sinh đại sự sao sư bá, ta cùng lệnh tắc cùng một chỗ được không? Minh Tin nhìn thoáng qua nhà mình nha đầu, nhìn lại một chút Cốc lệnh tắc, đến cùng nghĩ đến truyền đến tin tức kia, trùng trùng gật đầu. Nay vừa đi, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tốt tại có nhiều như vậy đại lão nhìn xem, đến cùng kỳ ngộ nhiều hơn một chút. Quy tàng giới cường đại đồng thời, Minh Tin tự nhiên càng hy vọng, Nguyên Thần Tông cũng có thể thừa dịp cỗ này gió đông, cùng một chỗ cường đại. Phóng tầm mắt toàn bộ tông môn, Lạc Tịch Nhi mặc kệ tư chất linh căn, đều là nhân tuyển tốt nhất, nàng khiếm khuyết chính là lịch luyện, là nhân mạch. Dù là hắn cái này đã tiến giai hóa thần, tại linh giới những cái kia hóa thần tu sĩ trước mặt, cũng là thấp một cái đầu. Quy tàng giới tiên thiên nội tình yếu, người ta có tiền bối đại năng lưu lại tu hành kinh nghiệm, bọn họ lại cần nhờ chính mình một chút xíu tìm tòi. Chỉ có Tiêu Giao Môn bởi vì Lư Duyệt tại thiên địa môn hành động, bên kia cơ hồ đối nàng mở ra hết thảy, khí tật thậm chí còn cùng đại gia chia sẻ một ít hóa thần về sau nhỏ khôn nở khép tở, để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Điểm này, càng đến tu hành nhất chuyện, càng là trọng yếu một phủ bên trong Lư Duyệt, như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, mới về quy tàng giới không bao dài thời gian thân tỷ, lại bởi vì nàng, mà bị tu chân liên minh các đại lão, lại lần nữa làm tới linh giới, mời đến ôm phúc tông. Bọn họ vọng tưởng mượn dùng song sinh thân thể một ít cảm ứng, điều tra một phủ bên trong khả năng ngoài ý muốn. Nàng lúc này, ngồi tại bếp lửa một bên, một bức củ rũ dạng. Rất đau, A An xảo nhi bôi thuốc cho nàng thời điểm, kỳ thật cũng vì nàng đau đến hoảng thương thế kia, ánh sáng tại nàng nơi này, cũng đã là lần thứ hai đã nứt ra. Hiện tại coi như mọc tốt, về sau có thể sử dụng linh lực lúc, sợ rằng cũng phải bởi vì gân mạch sai kết, lại đau một lần hung ác. Sớm biết, đang tìm không đến vị đại nhân kia thời điểm, chính mình nên nhắc nhở nàng, dùng linh lực chữa trị. Cho một hạt mập mạp bồi nguyên đan, bị nàng nhét vào trong miệng. Lư Duyệt có cũng được mà không có cũng không sao nuốt xuống. Thứ này, tuy rằng có thế cố bản bồi nguyên, thế nhưng là nàng hiện tại là ngoại thương a tốt rồi, chớ tự trách, lần này, chúng ta coi là một lần đại thắng đâu. An ủi một điểm kỹ xảo đều không có. Lư Duyệt phiết quá mặt đi. Sao có thể là đại thắng đâu, nàng quang chi vòng, mới là thông thiên linh bảo, mới là quang minh pháp bảo. Kết quả đâu, bởi vì kia cẩu thí tuyết cự nhân tốt đánh, nàng hướng giả ngụy hạo động thủ thời điểm, lấy được cũng là đồng dạng tung lưới đấu pháp, thế mà vọng tưởng thông qua rộng rãi tung lưới, muốn tìm đến cổ man nhược điểm, thật sự là ngu xuẩn xuyên qua. Sớm biết nghĩ đến kia đoạn bị ma linh huyễn nhi cướp đi mấy cây xương ngón tay, Lư Duyệt đều muốn khóc vừa khóc. Nếu như sớm một chút đem quang chi vòng tụ thành một đường, chỉ ở một cái điểm lên, không ngừng công kích, có lẽ còn có thể có chu tờ cơ hội, không đặt để người ta ngay tại mắt trước mặt, miễn cưỡng chạy chôn ở Lư Duyệt, ngươi đừng như vậy. Huyễn Nhi không phải nói, có thế lưu lại cái kia đại nhân tay chỉ, ngươi đã vô cùng lợi hại. Lư Duyệt không muốn ly người, Huyễn Nhi toàn ra đều là xuẩn tài, thuộc về loại kia bị người bán. Còn tại giúp người ta kiếm tiền cao y chu nở dê loa y kia. Nàng nói nàng vô cùng lợi hại, chỉ đại biểu nàng so với xuẩn tài tốt như vậy một chút xíu. Một kích không trúng, hai đòn không trúng, lần thứ ba vị đại nhân kia lại đến thời điểm, nhất định sẽ thận trọng lại thận trọng. Người ta tại một phủ dạo qua hơn nghìn năm, các nàng lại đối với nơi này hai mắt đen thui. Lại thêm người ta trí kê siêu quần, có lẽ bị hắn tính toán chết rồi, bọn họ cũng không biết chết như thế nào. An tỷ tỷ, ta nghĩ một người ngốc một hồi, ngươi đi giúp A Kim bọn họ xử lý chuyện bên ngoài đi. Lư Duyệt đau đầu cực kỳ, nàng sợ nàng tại bọn họ an ủi dưới, mất trong lòng kia phần cảnh giác, mất đối vừa mới một trận chiến được mất phân tích, bọn họ đều là đại nam nhân, từng cái tim thô được không được, ngươi đi xem một chút, chúng ta ở lại cũng có thể càng yên tâm hơn chút. Vậy được rồi, An Xảo Nhi cho nàng ngược lại tô tờ một chén trà sâm, ngươi phải là ngồi không yên, liền về trên giường nằm một hồi, chuyện bên ngoài, ta nhất định tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Lư Duyệt xua tay, mấy cái uống cạn trà sâm về sau, cố gắng trấn tác tinh thần, nghĩ lại vị đại nhân kia, lúc trở ra, có thể sẽ dùng phương pháp gì. Cổ man xương cốt độ cứng, nàng hôm nay đã lĩnh giáo qua, bản lãnh của hắn Lư Duyệt vân vây ngạch, nếu không phải hắn quá mức tự đại, dùng khôi lỗi tuyết cự nhân, đem bọn hắn ngay cả lều vải sát tơ y giữa không chung thời điểm, chỉ cần tùy tiện như vậy xoa bóp, nàng chỉ sợ đã trên luân hồi đạo. Nho nhỏ chén sứ, trên tay nàng xoay quanh. Cố kia cổ man khôi lỗi xương cốt, thế nhưng là dùng mê huyễn thiên ma hồ yêu đan đan phân gián quá một lần. Nói cách khác, hắn thật như nàng đoán, dù là thân thể cường hành, cũng là thói quen dùng âm như quỷ kế. Còn có phá quy phủ. Lư Duyệt nhịn không được lại sờ soạn một chút trong ngực tờ giấy kia. Đây là Phi Huyên nhất định phải cho nàng. A Kim nói, Ôn Phúc Tông còn sót lại 4 tờ phá quy phủ, lần này toàn bộ dẫn vào, hắn có 2 tấm, Ngụy Hạo nơi đó, QNZ có 2 tấm. Theo tuyết cự nhân một kích liền bại tình huống đến xem, Ngụy Hạo căn bản không có bị hắn siêu hồn. Hoặc là nói, một phủ tình huống đặc biệt, để hắn không có cách nào trong này siêu hồn. Như vậy cũng tốt. Nàng dùng phá quy phủ lúc, hắn hẳn là cũng không cẩn thận quan sát được. A không đúng. Lư Duyệt luôn luôn trầm tư trong mắt, đột nhiên sáng lên như vậy một chút. Nàng cấp tốc chống lên quải, hướng ngựa phòng phóng đi. Huyễn Nhi, ta hỏi ngươi, cái kia cổ man khôi lỗi, có thế sinh ra chân chính huyết nhục tới sao? Phá quy phủ bên trong muốn máu tươi làm dẫn, nếu không chính là giấy rách một tấm. Tên kia, hiện tại chỉ là phân thần. Chỉ có phân thần khống chế cổ man khô lâu khôi lỗi một bộ, nếu như khô lâu không thể sinh máu, hắn coi như biết phá quy phủ, cũng là không làm gì được. Huyễn Nhi ngồi tại một đống cỏ khô bên trên, ôm mình nạp vật đeo, tinh thần tất cả đều chăm chú ở bên trong màu trắng phấn mạt bên trên, ở trong đó, còn có 5 khúc xương tay, nàng nhìn xem bọn chúng, cảm thấy mình có thể ngồi vào dài đằng đẵng. Uy lời ta nói, ngươi nghe không cái kia cổ man khôi lỗi có thể mọc ra chân chính huyết nhục tới sao? Lư Duyệt đều muốn bị người này làm mở tư cờ chê tờ, ngươi phải là lại cho ta giả chết, ta lập tức liền đem ở trong đó đồ vật, tất cả đều đoạt tới, vư tờ trong sông đi. Huyễn Nhi rốt cục bố thí nàng một ánh mắt, đều nói là khôi lỗi, làm sao có thể sinh ra chân chính huyết nhục nếu không nàng xuất ra một đoạn xanh ngọc xương ngón tay, nếu không, ngươi cho rằng thứ này, vì cái gì tại mất trên mặt đất thời điểm. Liền biến thành hiện tại cái dạng này. Lư Duyệt nhìn xem kia đoạn xương ngón tay, cảm thấy yên tâm không ít. Ngươi nói, hắn có khả năng hay không nhận ra ngươi đã đến? Huyễn Nhi đem xương ngón tay siết chặt, hận không thể nó dài đến nàng trong thịt đi. Ngươi bây giờ cũng không thể chết. Úc Lư Duyệt ở trên cao nhìn xuống, ngươi là muốn chết tại một phủ, kia ma vực nơi đó, khẳng định thảm dô ý Huyễn Nhi, nàng trừng mắt nàng. Ngựa phòng cu nở dê không quá an toàn. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta ở một cái lều vải? A có này chuyện tốt sao? Huyễn Nhi sâu sắc hoài nghi hảo tâm của nàng. Ma tinh Lư Duyệt thực chất bên trong là kẻ hung hãn, coi như nàng hiện tại không muốn chết, muốn vì mê huyễn thiên ma hồ lưu lại một điểm truyền thừa, hình như cu nở dê không thể nào. Cùng chúng ta ở một cái lều vải đi. Lư Duyệt lực mời nàng, tên kia, dù là bản sự dị thường lợi hại, hiện tại khẳng định cu nở dê sẽ không theo chúng ta tới cưng rán. Huyễn Nhi nhắm mắt lại, nghe nàng phân tích. Có thể giải phong linh lực đồ vật, gọi ra quy phủ. Giả Ngụy Hạo nơi đó, nên có 2 tấm. A Huyễn Nhi đột nhiên mở ra một đôi hồ ly mắt, ngươi xác định xác định. Chính hắn không cần, có thể mời người khác dùng. Huyễn Nhi theo cỏ khô đứng lên, này thật không phải một tin tức tốt. Lư Duyệt ngây người. Sẽ không trùng hợp như vậy, để hắn lập tức tìm tơ y hợp tác người đi đi thôi. Đã ngươi mời ta, làm gì? Ta cũng không thể phật mặt mũi của ngươi. Ngựa phòng thật không phải là người ở địa phương, không có bếp lửa, không giường chiếu. Huyễn Nhi cảm thấy thế gian kỳ diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại trước khi chết, cùng muốn giết mình người, ở chung vui sướng, còn muốn vì nàng lo lắng hết lòng, không thể để cho nàng sớm đầu thai. Đây thật là sao? Thở dài một tiếng, Cao Minh Úc ai nàng vừa đi vừa đem khẩu khí kia, hít đi ra. Lư Duyệt, ta biết, ngươi vì cái gì muốn mời ta cùng ở Lư Duyệt đi theo đảo khách thành chủ Huyễn Nhi đằng sau, chống chống miệng. Ha ha, ta biết, ngươi là sợ hắn lại dùng cái gì huyễn lực hướng ngươi đến âm, đúng không Lư Duyệt? Nàng phủ nhận không được, vị đại nhân kia tại biết nàng có thể sử dụng linh lực về sau, không cho bọn họ tới cứng, tới làm âm mưu thủ đoạn là huyễn lực. Trước có mộng huyễn lực, lại có những người tuyết kia, lại có đem lều vải đều cầm lên tới tuyết cự nhân, này từng cái, có thế tất cả đều là, cũng huyễn giống thật. Ngươi lão nói thực, nếu như ngươi cùng hắn so với huyễn lực lời nói, có phải là cũng không phải đối thủ của người ta lần này đến phiên Huyễn Nhi hé miệng? Nàng bản thể là mê huyễn thiên ma hồ không giả, nhưng là bây giờ, sớm thành tứ bất tượng, coi như ông trời có thể cho luân hồi chuyển thế cơ hội, tổ tông chỉ sợ đều xấu hổ cho gặp nàng. Ai được rồi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau bổ đao. Chiếm thượng phong về sau, Lư Duyệt dừng lại các nàng lẫn nhau nói đao, chuyển hướng nàng chủ yếu chú ý vấn đề, hắn ở đây, ẩn giấu nhiều như vậy khôi lỗi, tại cái khác địa phương, ngươi nói có khả năng hay không, sẽ còn giấu thứ gì thỏ khôn có ba hang đâu. Lư Duyệt thật sợ cái kia đại nhân lại làm một đống khôi lỗi tới. Các ngươi không phải thu chiếu thiên kính sao? Huyễn Nhi nhớ tới về sau, lập tức đề điểm nàng, vật kia, chỉ cần đối ứng trên trời tinh tú, liền có thể giám sát một phủ. A thật, ta dám ở loại thời điểm này lừa ngươi sao? Huyễn Nhi tiếng nói thì rơi, Lư Duyệt liền chống quải, đi tìm A Kim. Cổ Man bảo tàng, bọn họ cùng ôm Phúc Tông tu sĩ một người một nửa, chỉ hy vọng, chiếu thiên kính, không phải rơi vào Ngụy Hạo trong tay. Tại Ngụy Hạo trong tay. Kim Vượng Tài nói ra lời này lúc, quả thực không dám nhìn sư tỷ của mình, động rộng rãi bốc cháy về sau, hắn cùng ta uống rượu, nói là mượn xem mấy ngày. Lư Duyệt như bị một chậu nước đá, từ đầu dội đến chân. Trong tay quải trượng tại trong chốc lát, hình như nặng như thiên kim. Nàng nghĩ nâng lên một cái, đi một bước, cũng khó khăn. Được rồi, người ta lấy hữu tâm coi như chúng ta vô tâm, mượn đi rất bình thường. Phi Huyên ngăn lại Y Thì Trạch muốn ăn sư đệ ánh mắt, giữ chặt Lư Duyệt, ngươi thương thành dạng này, cùng lắm thì lần này, chúng ta chờ ngươi toàn bộ tốt rồi lại đi. Lư Duyệt nhìn xem chân của mình, vô lực cực hạn. An Sảo Nhi nhìn xem còn tại dưới tuyết lông ngỗng, nhìn lại một chút Lư Duyệt chân, chúng ta vẫn là không cần đợi thêm nữa. Dùng sối tuyết đi. A Sở Hữu nghe được người, đều hướng nàng nhìn sang. Người kia, một kích không trúng, hai đòn không trúng, lại mượn đi chiếu thiên kính, vậy hắn lại động thủ lúc, nhất định sẽ thỉnh mới vào một phủ người cùng một chỗ giúp đỡ. Ma môn bên kia người tới, khẳng định cũng là luyện thể tu sĩ, An Sảo Nhi cảm thấy, bọn họ lại ở chỗ này, sẽ rất không an toàn, chúng ta nhiều người, có thể chia ba đội. Tỷ như nói, một đội phụ trách kéo nảy ra, hai đội phụ trách cảnh giới, ba đội liền có thể tại trượt tuyết trên nghỉ ngơi. Sau đó, hai đội kéo nảy ra, một đội nghỉ ngơi, ba đội cảnh giới dùng cái này lặp đi lặp lại, thừa dịp thiên thời địa lợi, chúng ta một ngày 12 canh giờ gấp rút lên đường, kéo dài khoảng cách. Đối phương coi như nghĩ hướng chúng ta động thủ, bọn họ đầu tiên được bắt kịp chúng ta. Chưa xong còn tiếp.